hoa trong gương vô tình gặp người. Chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một đêm buồn bã, sáng hôm sau Phương Nghi vẫn tỏ ra bình thường như không có chuyện gì, nàng muốn bản thân nghĩ thoáng hơn. Dù sao hôm qua Mục Vân Kiêu cũng đã uống rượu, chưa chắc gì những lời nói đó là thật. Hắn chỉ muốn chọc nàng thôi, có phải không? Chỉ muốn thử lòng nàng. Vì vậy, hắn ở trong thư phòng viết chữ, nàng liền đi theo mài mực. Hắn đọc sách, nàng sẽ giúp hắn đấm bóp. Chỉ là, từ đầu đến cuối hắn đều lạnh nhạt, không nói với nàng một câu. Cho dù nàng có luyên thuyên hay hỏi hắn đang đọc gì, chữ này là chữ chi hắn cũng chẳng thèm trả lời. Nhưng nàng vẫn không bỏ cuộc. Vương gia, chàng ăn điểm tâm đi. Nàng đút điểm tâm cho hắn. Trước đây mỗi lần ăn bênh hắn đều đòi nàng đút cho bằng được. Nhưng hôm nay, ta không ăn, giọng nói hắn lạnh nhạt. Ăn một chút đi mà, chàng cũng đã đọc sách lâu như vậy rồi. Nàng cố chấp đưa vào miệng hắn nhưng lại bị hắn thẳng thừng hất ra, chiếc bánh rơi xuống đất. Quách Phương Nghi, ngươi có cảm thấy phiền phức không vậy? Ngươi nghĩ mình là ai hả? Có phải ngươi đã quên mất thân phận của mình rồi không? Hắn trừng mắt với nàng, đôi mắt lạnh như băng ngàn năm, không một chút lòng trắc ẩn. Phương Nghi siết chặt tay vào váy áo, cơ thể bất chợt run rẩy, nàng cúi gầm mặt, u ám nói. Đúng vậy, thiếp thật sự không biết thân phận của mình là gì. Chàng nói cho thiếp biết đi, rốt cuộc là thiếp có địa vị như thế nào trong lòng của chàng vậy? Hôm qua ta nói còn chưa rõ ràng sao, ta chỉ là đang đùa giỡn với ngươi thôi, nhất thời thấy ngươi thú vị nên mới cho ngươi một chút sủng ái. Đối với ta, ngươi không khác nào một nô tỳ thông phòng, không hơn không kém. Còn bây giờ, ta sắp thành thân cùng công chúa Lan Quốc rồi. Nàng ta hơn ngươi gấp trăm lần, tại sao ta phải chọn ngươi? Hắn cười khẩy một cái rồi bóp lấy cằm của nàng. Đừng nói với ta, ngươi nghĩ những lời nói trước kia là thật nha. Ngươi cũng ngây thơ quá rồi đấy. Ta chỉ tùy tiện nói vài câu mà ngươi đã tin. Nàng nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mắt đỏ hoe. Nàng thật sự không ngờ hắn lại người như vậy, càng không tin tất cả đều là giả dối. Thế, tại sao chàng lại cứu thiếp? Sao chàng không để thiếp bị đâm chết luôn đi? Lần đó ngươi đỡ đau giúp ta chỉ là không muốn làm kẻ vong ân bội nghĩa mà thôi. Hắn hất cằm nàng ra rồi tiếp tục đọc sách. Tốt nhất là ngươi mau cút khỏi tầm mắt của ta, đừng khiến ngươi thêm chán ghét ngươi nữa. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy ngươi là ta đã cảm thấy buồn nôn. Phương Nghi tối sầm mặt, nàng cắn chặt môi, không để cho nước mắt rơi xuống, nàng chậm rãi bước ra ngoài. Đột nhiên, hắn lại cất giọng thờ ơ. Sau này ngươi cũng không cần đến hầu hạ ta nữa, ngươi từ đâu đến thì trở về nơi đó đi. Ngoan ngoãn làm tốt thân phận tỳ nữ kỳ a ngươi, ít ra ta còn giữ ngươi lại trong phủ. Hắn vừa dứt lời, nàng liền lạnh lùng đáp trả. Nô tỳ biết rồi. Khi nàng bước ra khỏi cánh cửa của thư phòng, tim hắn chợt co thắt lại, vì hắn biết rõ. Từ hôm nay, nàng sẽ không còn là của hắn nữa, tệ hơn, có thể nàng sẽ hận hắn. Chỉ cần nghĩ đến đây, nghĩ đến sự lạnh lẽo của nàng là hắn đã không thể chịu nổi. Cảm giác vô cùng đau đớn, khó chịu. Ta xin lỗi, Phương Nghi. Khi Phương Nghi trở về với thân phận tỳ nữ bình thường của mình, bọn họ đều nhìn cô bằng ánh mắt đầy đắc ý, không ngừng cười cợt nói lời đâm chọt. Thấy chưa, ta nói có sai đâu, vương gia sao có thể động tâm với ả được. Chỉ là chơi đùa thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ tử thật sự của chúng ta là công chúa Lan Quốc kia. Phải đó, chim sẻ mà đòi làm phượng hoàng, còn không chịu nhìn lại bản thân xem mình là ai. Muốn quyến rũ vương gia của chúng ta, đúng là không biết lượng sức. Bởi người đời nói đúng, trèo cao té đau, à bây giờ còn không bằng một tỳ nữ như chúng ta, không những hèn hạ, đê tiện mà còn làm thú vui cho người khác. Có ả ở đây, không khí cũng bị ả làm bị cho vấy bẩn. Phương Nghi không nói gì, cũng chẳng phản bác, nàng chỉ im lặng rồi tìm một chỗ ngủ ở trong phòng. Vì đây là nơi ở của tỳ nữ nên rất đông còn hẹp. Này, ai cho ngươi ngủ ở đây hả? Ngươi không thấy đã đủ chỗ rồi sao? Còn muốn chen, một tỳ nữ lên tiếng, không cho cô ngủ trên giường. Vậy, ta ngủ dưới sàn, nàng không muốn gây sự, mềm mại nói. Nhưng một tỳ nữ khác lại cáu gắt, ngủ dưới sàn cũng không được. Ngươi ở đây chỉ làm bẩn bầu không khí của bọn ta mà thôi. Vậy là họ đã dẫn cô đến một nơi khác trong phủ. Đây là nhà chứa củi ở dưới bếp. Xung quanh là một tối đen, không những có chuột mà còn đầy mạng nhện, rắn, rết và ẩm thấp. Nói trắng ra còn không bằng cả nhà lao. Người ngủ ở đây đi, cực kỳ thoải mái và rộng rãi. Bọn họ khẽ cười nhạo báng rồi rời đi. Từ đầu đến cuối, Phương Nghi vẫn không nói lời nào. Cô nhìn xung quanh rồi tìm một góc đặt đồ đạc của mình xuống. Chợt, có một con chuột chạy qua làm cô giật mình. Tuy khi ở lãnh cung vẫn thường có chuột và rắn, nhưng ở đây lại có cảm giác đáng sợ hơn. Chuột được ăn uống đầy đủ nên cũng lớn hơn bình thường. Nhưng đây chỉ mới là khởi đầu, ngày tháng sau này còn khó sống hơn. Cách chương.